Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 20 hỗn độn hạt sen. Trên đường trở về, một chiếc gia tạp bên trái bánh xe hãm ở hố, bánh xe không ngừng chuyển, xe lại đi bất động, đang ở trên xe người chuẩn bị xuống dưới thời điểm, xe bỗng nhiên động, sệt lập tức liền lăn đi ra ngoài, trên xe một béo một gầy. Béo cái kia nói, quái, vừa rồi rõ ràng ra không được, ta cũng chưa nhấn ga, như thế nào đột nhiên liền ra tới, nói mập mạp thân mình dò ra cửa sổ sau này xem. Chỉ nhìn đến cái xuyên hắc tê quần jean tiểu nữ hài thượng bên cạnh xe. Tiểu nữ hài thân cao ước có 1m6, tứ chi nhỏ dài, thân thể thẳng rất, hắc thẳng phát vừa đến bả vai, đen bóng đến sáng lên. Nhìn giống như là manga anime thiếu nữ giống nhau, cho người ta một loại thập phần thoải mái cảm giác, mập mạp trong lòng vừa động, không cấm nhìn nhiều hai mắt ra tới liền ra tới bái. Thế nào ngươi còn tưởng đi xuống đẩy a, người gầy ánh mắt đi theo mập mạp sau này nhìn mắt. Đẩy mập mạp một phen, nhân gia chính là cao trung sinh đâu, mập mạp quay đầu. Trên mặt có điểm hồng, động tác gian kéo đương vị dẫm chân ga. Trong miệng lại nói, hạt bi bi cái gì, u ngươi còn không thừa nhận. Tiểu gia tạp khai xa, mà vai chính rượu âm, lên xe liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Chính là chẳng được bao lâu, nàng lại mở to mắt, bất đắc dĩ nói, như thế nào lại tới nữa. Nữ nhân ngồi ở rượu âm bên người, nói, ta tưởng ta nhi tử, rượu âm đem trong túi một quả ngọc bội lấy ra tới. Nhà. Xem đi, nữ nhân có chút gấp, hắn khi nào mới có thể trở ra. Diệu âm, ta đã nói rồi, trên người hắn âm khí quá yếu. Tốt nhất tìm một cái âm năm âm tháng âm ngày sinh ra người. Mang theo này khối ngọc bội tẩm bổ hắn. Như thế nào, ngươi tìm được rồi? Nữ nhân lắc đầu, đột nhiên hỏi, vừa rồi kia nữ hài được chưa? Trên người nàng âm khí thực trọng, diệu âm, vừa rồi dọa nàng. Không phải ngươi đi, nữ nhân, ta mới không có như vậy nhàm chán, diệu âm vuốt ve ngọc bội. Ngươi như vậy không hảo tìm, nhưng ngươi nhi tử sinh cơ chưa tuyệt, nhất định tìm được, ngươi yên tâm đi, nữ nhân, ta lại đi tìm, nói, nữ nhân biến mất không thấy, diệu âm đem ngọc bội thu hồi tới. Lúc này, những người khác cũng đều lục tục đã trở lại, trên xe náo nhiệt lên. Có người liền cầm di động chơi game, xem TV phát sóng trực tiếp gì đó. Trên xe cãi cọ ồn ào, diệu âm lại bất phi sở động. Mắt nhắm lại, thực mau, lòng bàn tay xuất hiện một con kim quang lấp lánh hạt sen, này chỉ hạt sen là diệu âm bản mạng pháp. Khí, khai thiên hồng mông, bàn cổ không phải bổ viên hạt sen sao? Này viên chính là cái hạt sen hậu đại, uy mãnh vô cùng. Diệu âm cũng là cơ duyên xảo hợp dưới mới được đến. 3000 năm gian, diệu âm chính là bằng vào này viên hạt sen trưởng thành hoa sen. Đánh bại tam giới vô địch thủ, trở thành tu hành giới mới nhất truyền kỳ, diệu âm vốn tưởng rằng chính mình đi vào nơi này. Là lẻ loi một mình, lại không nghĩ rằng, cái này bảo bối cũng đi theo tới. Này chỉ hạt sen trên người ẩn chứa diệu âm một nửa pháp lực. Nếu có thể làm hạt sen sinh trưởng, nói vậy diệu âm một thân tu vi, cũng có thể dần dần trở về, mà hạt sen sinh trưởng phương pháp. Đại khái chính là tín đồ, liền ở diệu âm cứu Trương Thư Ninh, Hà Mỹ Kỳ hai mẹ con lúc sau. Hơn nữa cùng các nàng gặp mặt cái kia buổi tối, hạt sen liền xuất hiện. Hiện tại ngẫm lại, đại khái là bởi vì này hai cái thành kính tín đồ sở có được tín ngưỡng chi lực. Hạt sen thức tỉnh, lòng bàn tay hạt sen bích doanh doanh. Tràn ngập sinh cơ, nó yêu cầu năng lực, gấp không chờ nổi phá xác mà ra. Như vậy mãnh liệt nguyện vọng liền truyền lại tới rồi diệu âm trái tim siêu hạt sen muốn lớn lên. Như vậy, thế tất yêu cầu càng nhiều tín ngưỡng chi lực đi vào hiện đại xã hội một tháng. Vẫn luôn thập phần mờ mịt diệu âm rốt cuộc có một mục tiêu, vừa vặn ngồi ở diệu âm phía trước hai nữ. Sinh, di động thả ra thứ nhất tin tức, 90 sau nữ võng hồng có được Weibo fan 300 vạn. Làm người mẫu khai đào bảo cửa hàng, ngày nhập 100 vạn, cả vào hào môn, cũng thành lập chính mình công ty. Từ mấy ngàn năm sau trở về, nơi này phát sinh quá sự tình, Diệu Âm cơ hồ toàn bộ đều quên mất, mà này gần một tháng học sinh sinh hoạt, lệnh nàng nhớ tới không ít đồ vật. Phát triển tín đồ, nói trắng ra là chính là nhân khí, như thế nào mới có thể tụ nhân khí? Minh tinh, mỗi ngày chạy thông cáo, nàng chỗ nào có như vậy nhiều thời gian? Võng hồng, sách, nghe tới còn rất có ý tứ, cùng ngày từ xe buýt trên dưới tới. Diệu Âm liền trực tiếp đi phụ cận máy tính thanh, thay đổi cái quả 8, sau đó về nhà, lại trộm dùng nãi nãi thân phận chứng làm chương không hạn chế lưu lượng điện thoại tạp. Sau đó đăng ký cái Weibo tài khoản vào lúc ban đêm. Làm xong tác nghiệp lúc sau, Diệu Âm xem ra ra nãi nãi ngủ, liền khóa chính mình phòng nhỏ, đóng cửa sổ, thu một đoạn âm tần, lục xong lúc sau. Âm tần bỏ thêm cái bìa mặt, chính là vừa rồi kia viên bích doanh doanh, sinh cơ bừng bừng hạt sen, sau đó đã phát Weibo, click mở lắng nghe này lăng nghiêm kinh phá hết thảy tai nạn. Vận rùi, chuyển phát này hỗn độn thanh liên tử sở cầu chư nguyện. Tất có thể thành tựu, bình luận khu nhắn lại, điểm tán, phùng khảo, tất quá, làm xong lúc sau, Diệu Âm nghĩ nghĩ, đầu năm nay. Rượu hương cũng sợ ngõ nhỏ thâm, vì thế lại hoa 1 vạn khối mua cái fan mở rộng. Tìm mấy cái hào đề cử chuyển phát một chút, phát xong Weibo lúc sau, Diệu Âm liền mỹ tư tư mà đi ngủ. Tiểu Hồ năm nay đại nhị, là cái trọng độ võng nghiện thiếu niên, thông thường tình huống di động không rời thân, tùy thời tùy chỗ chơi trò chơi soát Weibo. Hôm nay, hắn một bên chơi trò chơi, một bên soát Weibo thời điểm, liền thấy được một cái kỳ quái mở rộng, bài trừ hết thảy vận rùi. Sở cầu chư nguyện, tất có thể thành tựu. Ngài, tuy rằng khẳng định là giả, nhưng là chuyển phát một chút cũng sẽ không mang thai. Nghĩ như vậy, Tiểu Hồ liền thuận tay chuyển phát, hằng ngày mê tín ovo, hơn nữa bởi vì cái kia hạt sen quá xinh đẹp. Luôn luôn có điểm tay tiện hắn. Không thể hiểu được liền click mở cái kia âm tần, nam mô tát đát hắn, tô già nhiều gia, a la kha đế, tam miểu tam bồ đà viết nam mô tát đát hắn Phật đà đều chi sắt ni sam. Lão nhị ngươi xem gì đâu, như vậy chuyên chú, ký túc xá lão tam lên giường thời điểm thuận tiện ngắm liếc mắt một cái. Sau đó, liền nhìn đến lão tam thập phần chuyên chú mà nhìn chằm chằm di động. Mang theo tai nghe ta đi. Không phải là đang nghe kia gì đi. Hắc hắc hắc hắc hắc. Xem ta, lão ta một cái nhanh tay. Đem tai nghe rút ra tới. Sau đó, bạt đồ la, báng ni phé nhổ đều lụ ung phán tâu bà kha ta đi. Này gì ngoạn ý nhi. Ngươi thế nhưng đang nghe kinh Phật. Còn nghe được như vậy nghiêm túc. Lão tam há hốc mồm nhi. Vừa rồi hắn mang tai nghe nghe xong không dưới có 10 mấy phút đi. Tiểu Hồ lúc này mới phản ứng lại đây, có chút ngượng ngùng mà đem tai nghe đoạt lại đi, vừa lúc nghe xong, liền cũng đóng di động hướng trên giường bò tê, nói cũng kỳ quái, vừa rồi nghe kia kinh Phật niệm thời điểm, thật là phi thường dễ nghe, linh hoạt kỳ ảo, xa xưa, một không cẩn thận, cả trái tim linh đều an tĩnh, nghe thanh âm kia, giống như không tự giác liền đi theo nghe xong, một chút cũng không cảm thấy vây a. Nhàm chán a gì đó. Sách, không nghĩ tới này kinh Phật còn có loại này hiệu quả. Hắc hắc hắc, nói không chừng lần này chuyển phát thật sự có hiệu quả đâu. Tiểu Hồ chắp tay trước ngực, Bồ Tát phù hộ ta, ngày mai vận khí tốt đến bạo lều. Hết chương.